Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 102, sư tỷ xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông Trần Mục ngồi tại Lăng Vân Phong đỉnh núi, hắn biết vị hôn thê rất mạnh, có thể vẫn còn có chút lo lắng, đều không tâm tư tu hành. Trần Mục trong lúc rảnh rỗi, tại đỉnh núi xếp thiên chỉ hạc đủ mọi màu sắc trồng chất đến đầy đất đều là. Có trận mát mẻ gió thổi vào mặt Trần Mục, lúc ngẩng đầu cao gầy tuyệt mỹ bóng người đã ở trước mắt, Khương Phục Tiên đôi mắt ngậm lấy cười. Tiểu sư đệ, ngươi làm sao xếp nhiều như vậy thiên chỉ hạc? Sư tỷ, hai ngày này không chuyện làm thì giết thời gian. Trần Mục đứng dậy, gặp Khương Phục Tiên bình an trở về, mang trên mặt nụ cười. Khương Phục Tiên nâng lên đầu ngón tay, cái kia đầy đất thiên chỉ hạc đều phiêu lên, những thứ này thiên chỉ hạc có chút rơi vào băng thụ phía trên, có chút rơi vào băng cung, còn có chút theo trong núi gió xoay quanh nhảy múa. Nguyên bản đơn điệu đỉnh núi, nhưng bởi vì những thứ này đủ mọi màu sắc thiên chỉ hạc biến đến có sinh cơ. Sư tỷ, ngươi trở về thật nhanh, ta nhớ được Thánh Kiếm Sơn so Ngũ Tiên giáo càng xa, Triệu Phi Yên bọn họ đều vẫn chưa về. Sư tỷ sợ tiểu sư đệ lo lắng. Khương Phục Tiên mặt mày hơi gấp, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, không có chút nào buông xuống Thánh Kiếm Sơn bá đạo, nàng bây giờ có chút ôn nhu. Trần Mục cảm giác được thân cận, hiếu kỳ nói: "Sư tỷ, Thánh Kiếm Sơn là làm sao đáp lại ngươi?" Thánh Kiếm Sơn lão tổ chủ động thanh lý môn hộ, diệt tông sẽ liên lụy vô tội, về sau sư tỷ tại tuyệt sẽ không cho phép lại có loại sự tình này phát sinh. Khương Phục Tiên thuận tay sờ lên Trần Mục đầu, Trần Mục rất cảm động, vị hôn thê thật tốt, chỉ là đều nói không qua có thể sờ đầu. Khương Phục Tiên khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo hàn ý. Hai ngày nữa sư tỷ đi thiên cơ các treo treo giải thưởng, truy sát Hàn Giang Tuyết, muốn hại ngươi người, sư tỷ một cái đều sẽ không bỏ qua. Có dạng này hộ vị hôn thê của hắn, Trần Mục cảm động ra đầu phát lạnh, hắn khó hiểu nói. Sư tỷ, Hàn Giang Tuyết là ai? Tà tông dòng chính hậu nhân, năm đó thì tỷ nàng Hàn Giang Nguyệt đến ám sát ta, cảnh giới tuy nhiên rất cao, nhưng căn cơ bất ổn, không thể thành công. Nguyên lai là tà tông, thật đúng là duyên phận a, tỷ tỷ ám sát sư tỷ, muội muội đến ám sát ta, thế nhưng là muốn bắt đến nàng rất khó đi. Có thể hay không bắt đến Hàn Giang Tuyết cũng không trọng yếu, nàng đỉnh lấy cách dù treo giải thưởng thì không dám tùy ý đến Hoang Châu hoạt động. Trần Mục Minh bạch Khương Phục Tiên ý nghĩ, sư tỷ, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Khương Phục Tiên thu tay lại, tiểu sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên ở Lăng Vân Tông tu hành, chờ sư tỷ làm xong lại cùng ngươi về Hắc Thạch Thành. Sư tỷ ta chờ ngươi làm xong, lần này Thánh Kiếm Sơn xuất hiện trọng đại biến cố tất nhiên sẽ gây nên rất khó lường, cho nên Khương Phục Tiên trong khoảng thời gian này còn muốn tại tông môn xử lý sự vụ. Cùng sư tỷ đi Trích Tinh Phong nhìn xem. Tốt, bọn họ đi vào Trích Tinh Phong. Tô Mân trong sân tu kiến hoa cỏ. Sư thúc, sư tôn, Tô Mân đứng dậy, nụ cười hòa ái nói. Trên bàn có trà, chính các ngươi ngược lại. Khương Phục Tiên không có uống trà, nàng đứng ở trong sân, trong mắt đẹp có chút lo lắng. Sư thúc ta phát giác được không tốt manh mối. Ngươi lần này có phát hiện gì? Tô Mân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, làm cho Khương Phục Tiên lo lắng, tất nhiên là đại sư. Trần Mục cũng tiến đến Khương Phục Tiên phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên trong mắt có chút lo lắng, nói. Lần này bái phỏng Thánh Kiếm Sơn thời điểm ta phát hiện bọn họ có cường giả tiền bối sử dụng tà tông bí pháp kéo dài thọ mệnh, đây cũng là Thánh Kiếm Sơn từng năm lớn mạnh nguyên nhân, tà tông dư nghiệt tại Hồng Châu hoạt động, ta lo lắng Hồng Châu tình huống nghiêm trọng hơn. Quảng cáo, Hồng Châu siêu cấp thế lực liên hợp tổ kiến Hồng Minh, gần nhất liên tiếp đối Hồng Châu chung quanh tông môn xuất thủ, nếu như là Hồng Minh nội bộ xảy ra vấn đề, hậu quả không dám nghĩ. Tô Mân thần sắc ngưng trọng. Trần Mục khẽ nhíu mày, hắn biết tà tu tàn nhẫn, nếu như là đứng đầu cường giả muốn kéo dài thọ mệnh, giết hại phổ thông người dân cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, khẳng định sẽ đối tu tiên thế lực động thủ. Nam Hoang cách Hồng Châu rất gần, ta lo lắng Nam Hoang sẽ xảy ra chuyện. Khương Phục Tiên nói ra nàng lo lắng. Tô Mân đề nghị, lần này tà tông tại Thanh Vân Đại hội phía trên làm loạn, gây nên Nam Hoang thế lực nhiều người tức giận, có thể nhân cơ hội này liên hợp các tông, xuất hiện tình huống đặc biệt còn có thể lẫn nhau trợ giúp. Việc này chờ tần sư muội xuất quan, ta để cho nàng đi làm. Khương Phục Tiên mỉm cười. Lăng Vân Tông trước kia chưa bao giờ kết minh, hiện tại đối mặt khả năng tồn tại tiềm ẩn uy hiếp, Lăng Vân Tông ngược lại là không sợ, có thể những tông môn khác đoán chừng gặp nguy hiểm, đây là vì bảo hộ Nam Hoang bách tính. Hồng Châu có khá hơn chút cường giả tiền bối, có chút thậm chí là theo kiếm tiên thời đại sống sót lão quái vật, đối mặt Thánh Kiếm Sơn, Tô Mân không có để ý, nghe được Hồng Minh, liền hắn đều cần nghiêm túc đối phó. Trần Mục đối với mấy cái này sự tình đều giúp không được gì, chỉ có thể uống trà ở bên nghe lấy bọn hắn thảo luận. Khương Phục Tiên muốn tới trưởng lão viện khai hội, nàng không mang theo Trần Mục, đại khái là không có an bài Trần Mục tiến trưởng lão viện. Tiến trưởng lão viện quyền lợi cùng danh vọng sẽ gia tăng, đồng dạng cũng sẽ chậm trễ thời gian tu luyện. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong, vẫn là đem nơi này quét dọn một chút. Ngạo Kiếm Phong có đoạn thời gian không có quét dọn. Trần Mục nhanh chóng tu bổ trong núi cây cối, sau đó tại động phủ bên trái dựng lên thô sơ mộc đình, lúc không có chuyện gì làm có thể ở bên trong uống trà. Hắn còn đến Huyền Thường Các mua sắm hai con mèo nhỏ, một đen một trắng, chỉ lớn bằng bàn tay, đều là phổ thông mèo con, hai bọn nó vừa sẽ bước đi. Bọn họ đi trên đường lung la lung lay, Trần Mục tại động phủ bên cạnh để đặt có hai cái bát đá, bên trong chứa thú nãi, lũ tiểu gia hỏa ăn vô cùng no bụng. Trần Mục ưa mèo, vừa tốt trong núi có chút vắng vẻ, liền đem bọn nó mang về sau Ngạo Kiếm Phong cũng có thể náo nhiệt. Hai con mèo phân biệt gọi Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Tối hôm đó, Triệu Phi Yên trở về Lăng Vân Tông, nàng mặc lấy Khương Phục Tiên tuyết sắc quần áo, khuôn mặt mang theo tươi cười đắc ý còn chạy đến Liễu Mi Nhi các nàng trước mặt khoe khoang. Lăng Vân Tông nữ thiên kiêu vây quanh Triệu Phi Yên, trong mắt hiện ra ánh sáng, đây chính là tông chủ y phục các nàng đều muốn thử một chút. Triệu sư tỷ, mượn ta thử một chút đi. Liễu Mi Nhi mím môi, trông mong nhìn qua. Triệu Phi Yên khiêu mi, không được sư tôn sẽ mắng ta, các ngươi nhìn xem liền tốt. Liễu Mi Nhi các nàng chỉ có hâm mộ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoe khoang kết thúc, Triệu Phi Yên mới đem sư tôn quần áo thay đổi, nàng còn là ưa thích xuyên y phục bó sát người, dạng này có thể bày ra dáng người, sư tôn quần áo sau khi mặc vào, đều chỉ có thể bày ra nàng khuôn mặt. Hoang Châu, các đại thế lực cũng nghe được tiếng gió. Bọn họ biết được Khương Phục Tiên tiến về Thánh Kiếm Sơn, đem Thánh Kiếm Sơn lão tổ đều dọa đến theo trong quan tài leo ra tự mình thanh lý môn hộ. Có vẻ như Thánh Kiếm Sơn có 9 vị trưởng lão bị Ngụy Thanh Chu sát, liền tông chủ Chu Tinh Lưu đều bị bức tạ tội, Thánh Kiếm Sơn nội bộ còn trải qua hơn lần huyết tẩy. Ta nghe nói Khương tông chủ tiến về Thánh Kiếm Sơn là bởi vì Lăng Vân tông tiểu sư thúc kém chút bị hại, cái này tiểu sư thúc thiên tư tuyệt thế tăng thêm Khương tông chủ che chở, về sau nhất định có thể quát tháo phong vân. Lớn nhất thú vị là, Vương Huyền coi là Khương Phục Tiên muốn tới Ngũ Tiên giáo, trực tiếp hạ lệnh toàn tông rút lui, Ngũ Tiên giáo đệ tử đều bị sợ mất mặt. Ha ha ha, Hoang Châu cường giả đều đang nghị luận, Khương Phục Tiên không có xuất kiếm, lại làm cho hai cái tông môn đồng thời sợ mất mật, hiện tại tất cả mọi người không lại nghi vấn Hoang Châu bá chủ. Nỗ lực mấy ngàn năm Thánh Kiếm Sơn, nhưng bởi vì đắc tội Lăng Vân Tông, kém chút bị diệt tông. Thánh Kiếm Sơn theo siêu cấp thế lực bên trong xóa tên, có thể giữ được hay không nhất lưu thế lực đều rất khó nói, tất cả mọi người đang nghị luận người nào có thể thay thế Thánh Kiếm Sơn. Hiện tại lớn nhất có cơ hội cũng là Phượng Các, bọn họ nội tình rất sâu, mà lại tông môn thiên kiêu đông đảo, còn có được xưng là Khương Phục Tiên về sau, Hoang Châu mạnh nhất thiên kiêu Lâm Diệu Ngữ. Các tông biết được Thánh Kiếm Sơn tao ngộ, ào ào cảnh cáo trong tông môn cường giả tiền bối, để bọn hắn không nên trêu chọc Trần Mục, ngược lại là không có nhắc nhở tiểu bối, ngược lại cảm thấy tiểu bối đối Trần Mục không có uy hiếp. Lăng Vân Tông, Lạc Hà Phong, nơi xa có mây hồng, hỏa hồng dáng chiều vô cùng mỹ. Thanh thúy phượng minh vang tận mây xanh, Lăng Vân Tông bên trong cường giả đều có cảm ứng, đó là Tần Nghê Thường sắp phá quan dấu hiệu. Trần Mục nghe được động tĩnh, hắn lập tức đuổi tới Lạc Hà Phong phụ cận, vừa tốt nhìn đến cái kia đạo hỏa hồng bóng người phá không mà ra. Tần Nghê Thường dẫm lên dáng chiều, người khoác lửa thường, như là cao ngạo phượng hoàng, toàn thân tản ra mạnh mẽ năng lượng, phụ cận đồi núi đều đang chấn động. Chúc mừng Tần sư muội, chúc mừng Tần sư tỷ, chúc mừng Tần sư thúc. Dãy núi ở giữa vang lên chúc mừng âm thanh, Tần Nghê Thường trong mắt phượng mang theo ngạo sắc, trước kia nàng tại Lăng Vân Tông là ỷ vào sư tôn mặt mũi, hiện tại trở thành kiếm thánh, nàng càng có niềm tin. Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi thần sắc vui sướng, cao hứng nhất thuộc về Khương Phục Tiên. Tần Nghê Thường bế quan kết thúc, Khương Phục Tiên có thể đem rất nhiều chuyện giao cho để nàng làm, còn có thể có thời gian bồi Trần Mục về Hắc Thạch Thành nhìn xem. Kim Viễn Sơn chờ trưởng lão đều chạy tới chúc mừng, Tần Nghê Thường so với bọn hắn tuổi trẻ rất nhiều, còn có thể kiếm thánh trên con đường này đi rất xa. Tiểu sư đệ tại Ngạo Kiếm Phong chờ ta. Chấm, được rồi, Tần sư tỷ. Trần Mục nhìn lấy Tần Nghê Thường tiến về Trích Tinh Phong, liền xem như Tần Nghê Thường cũng không tránh khỏi kích động, muốn đem vui sướng chia sẻ cho sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nghê Thường đi vào Trích Tinh Phong, Tô Mân thật không có kinh ngạc, chỉ là cười dặn dò. Nghê Thường, ngươi vừa mới tiến kiếm thánh cánh cửa, còn cần nỗ lực, không thể kiêu ngạo tự mãn. Sư tôn, ta minh bạch. Tần Nghê Thường khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Tô Mân vừa cười vừa nói. Sư tỷ của ngươi còn có mấy món sự tình muốn cho ngươi đi làm. Không có vấn đề, Tần Nghê Thường gật đầu đáp ứng. Nàng lần này không có phàn nàn, dù sao Khương Phục Tiên sớm muộn sẽ rời đi, về sau Lăng Vân Tông có sư tôn tọa chấn, nàng đã là kiếm thánh cường giả, lấy tiểu sư đệ thiên tư tông chủ khẳng định là bọn họ. Lăng Vân Tông tông chủ chủ yếu tại hộ đạo cùng cầm kiếm hai mạch bên trong tuyển ra, Khương Phục Tiên thuộc về cầm kiếm, Tô Mân thuộc về hộ đạo. Đến mức về sau Trần Mục cùng nàng ai làm tông chủ Tần Nghê Thường cũng không để ý, dù sao đều là nàng làm chủ, suy nghĩ một chút tương lai, nàng thì tâm tình mỹ hảo. Thăm hỏi qua sư tôn, Tần Nghê Thường tiến về Ngạo Kiếm Phong thăm hỏi tiểu sư đệ, đây là nàng sau này trợ thủ đắc lực tự nhiên muốn thật tốt quan tâm. Quảng cáo, Trần Mục cầm lấy tự chế đùa mèo tốt, đùa với tiểu hắc cùng tiểu bạch hai cái lông xù tiểu gia hỏa tại bên cạnh hắn đánh tới. Bọn họ tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, Tần Nghê Thường xuất hiện tại Ngạo Kiếm Phong, nàng gặp Trần Mục đang trêu chọc mèo chơi, khẽ nhíu mày, không muốn hắn lãng phí thời gian, nhưng là tỉ mỉ quan sát Trần Mục sau lại thần sắc hơi kinh. Tần sư tỷ, đưa tay ra, Trần Mục đưa tay ra, Tần Nghê Thường cầm tay hắn cổ tay, sau đó cảm giác được Trần Mục chuẩn xác tu vi tam phẩm kiếm vương đỉnh phong, so với nàng nghĩ còn mạnh hơn. Tần Nghê Thường nụ cười trên mặt nồng đậm, lần này Thanh Vân Đại hội thế nào? Lăng Vân Tông đệ nhất, Tần Nghê Thường rất hài lòng, nàng sờ lên Trần Mục đầu. Không tệ, về sau có cần sư tỷ địa phương, cứ mở miệng. Tốt, Trần Mục không dám giận, không dám nói. Tần Nghê Thường ngồi đến mộc trong đình, Trần Mục cho nàng châm trà. Cho sư thì nói một chút, gần nhất Lăng Vân Tông có hay không phát sinh cái đại sự gì? Trần Mục nghĩ, trầm giọng nói. Gần nhất Khương sư thì bái phỏng Thánh Kiếm Sơn, lúc rời đi, 10 vị Thánh Kiếm Sơn kiếm thánh cường giả vẫn lạc. Tần Nghê Thường tại chỗ trầm mặc, Trần Mục cũng không rõ ràng, Tần Nghê Thường chuẩn bị đợi lát nữa thông qua Lăng Vân Tông mạng lưới tình báo nghe ngóng. Chờ sư tỷ xử lý xong Khương Phục Tiên lời nhắn nhủ sự tình thì an bài ngươi tiến trưởng lão viện. Tần sư tỷ ta đối trưởng lão viện không có hứng thú, chỉ muốn luyện thật giỏi kiếm. Trần Mục không muốn tìm phiền toái cho mình, Tần Nghê Thường mắt phượng mang theo ý cười. Luyện kiếm tốt tiểu sư đệ, ngươi phải thật tốt luyện kiếm, sư tỷ về sau còn muốn trông cậy vào ngươi. Không có vấn đề, Trần Mục sảng khoái đáp ứng. Tần Nghê Thường ngồi một hồi, hỏi Hàn Ân cần sau liền rời đi Ngạo Kiếm Phong, nàng còn muốn trở về nhìn mình hai cái đồ nhi gần nhất thế nào, sau đó còn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Trần Mục tiếp tục đùa với Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, hôm sau, sáng sớm, Trần Mục tại đỉnh núi tu hành thời điểm cảm ứng được rất nhiều tiểu bối chạy tới sơn môn phương hướng. Hắn còn cảm giác nhạy cảm, còn nghe được bọn tiểu bối nghị luận có hai vị tiên tử đi vào Lăng Vân Tông, bọn tiểu bối đều là đi xem tiên tử. Trần Mục nghe nói là Phượng Các tiên tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Hòa Mị thật mang sư tôn của nàng đến cầu thân? Cách chương.